Mặc dù nàng là sư tỷ của Mộ Chỉ Ly, nhưng nàng cũng nghe thấy thực lực của Mộ Chỉ Ly, mấy tháng trước liền có thể đánh bại cao thủ thiên huyền bát cảnh, hôm nay nàng cũng bất quá thiên huyền bát cảnh thôi. Ngay tại lúc này, Tiêu Lệ Nhi căn bản cũng không có quan tâm tu vi của Mộ Chỉ Ly, bởi vì nàng rõ ràng biết thực lực của Mộ Chỉ Ly thực không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Khụ khụ, chấp sự ho nhẹ hai tiếng, chợt lên tiếng nói, nếu Mộ Chỉ Ly đã đến, như vậy tỉ thí bắt đầu. Lời của chấp sự làm đám đông từ trong trạng thái kinh ngạc giật mình tỉnh lại, lúc này mới rối rít đem tầm mắt hướng đến tỉ võ đài. Mỗi lần Mộ Chỉ Ly tỉ thí cũng là rất được người chú ý, tốc độ tăng tu vi của nàng có thể nói nổi danh cả thần quyết cung. Trừ Lăng Lạc Trần Sư Vinh ở ngoài, bọn họ chưa từng thấy qua người nào có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Lần này không biết thực lực Chỉ Ly có thể hay không tăng tiến nữa, dĩ nhiên, đây là tâm thái của đại đa số người xem kịch vui thôi. Mặc dù tốc độ tu luyện của Mộ Chỉ Ly so với người bình thường là quá nhanh, nhưng cũng sẽ không nhanh như vậy, nếu không chẳng phải là trong khoảng thời gian ngắn đã có thể vượt qua tu vi của tất cả bọn họ rồi rồi. Đợi sau khi đợi chấp sự nói xong, Mộ Chỉ Ly và Tiêu Lệ Nhi chính là thi lễ một cái. Sau một khắc chính là trực tiếp kéo ra trận chiến. Tiêu Lệ Nhi hơi thở đột nhiên bộc phát ra, uy áp của thiên huyền bát cảnh lại trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có thể cảm nhận được lực lượng uy áp cường hãn. Ở trước mặt lực lượng uy áp cường thế, không ít đệ tử có thực lực hơi yếu kém, sắc mặt đều lộ ra một tia tái nhợt. Dù sao uy áp của thiên huyền bát cảnh thật không đơn giản. Ở đại lục thiên huyền, thực lực thiên huyền bát cảnh cũng đã coi như là cường giả đứng đầu, loại uy áp này làm sao có thể thừa nhận dễ dàng như vậy được. Vốn là Tiêu Lệ Nhi coi Mộ Chỉ Ly là đại địch, đương nhiên là không có giữ lại chút nào. Trong lòng của nàng cũng là rõ ràng, lúc này trong mắt người bình thường thoạt nhìn uy áp cực kỳ khủng bố, nhưng đối với Mộ Chỉ Ly mà nói căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, như thế lại làm cho nàng lo lắng hơn mấy phần. Thiên huyền bát cảnh, thực lực của Tiêu Lệ Nhi lại đạt đến thiên huyền bát cảnh. Thật không có nhìn ra, tuổi của Tiêu Lệ Nhi không lớn, tu vi lại cường hãn như thế. Điện Chu Tước chúng ta nhân tài thật đúng là ổn ổn a. Nếu không phải vì trục đỉnh tái sự mà nói, sợ là không biết lúc nào chúng ta mới có thể biết được. Mộ Chỉ Ly lại một lần nữa đối mặt với đối thủ thiên huyền bát cảnh. Lần trước nàng chiến đấu cùng với Thư Giao, ta vẫn còn nhớ đây. Lần trước có thể đánh bại Thư Giao, lần này nói vậy cũng có thể đánh bại Tiêu Lê Nhi sao? Dù sao nửa năm đã trôi qua, nói vậy thực lực của Mộ Chỉ Ly lại tăng lên không nhỏ. Vậy cũng không nhất định. Ngươi không nhớ Thư Giao chủ yếu dựa vào chính là tinh thần lực sao? Thực lực của nàng ta sao có thể so sánh với cao thủ huyền bát cảnh cùng loại? Ta xem kết quả của hai người rồi hãy nói. Mọi người rối rít đàm luận. Ngày thường cao thủ thiên huyền bát cảnh cũng không phải là dễ dàng nhìn thấy như vậy. Cho dù là ở thần quyết cung, có thể đạt tới thực lực như vậy đó cũng là người đứng ở đỉnh kim tự tháp. Ở trên đài, sắc mặt Mộ Chỉ Ly từ đầu tới cuối cũng không có phát sinh chút biến hóa nào. Đầu lông mày kia cùng nụ cười nhợt nhạt có thể nhìn ra lúc này tâm tình nàng rất là dễ chịu. Nhìn vẻ mặt Mộ Chỉ Ly dễ chịu như vậy, trong lòng Tiêu Lệ Nhi hiện lên một tia bất an. Dưới tình huống như vậy Mộ Chỉ Ly lại vẫn thoải mái. Chẳng lẽ nàng ta rất có lòng tin đối với trận chiến này? Vẻ mặt tuyệt mỹ của Mộ Chỉ Ly vẫn như cũ hàm chứa trong trẻo lạnh lùng. Sau một khắc đột nhiên bước ra một bước, thiên lực trong cơ thể giống như thủy triều trong nháy mắt quay cuồng, mà hơi thở kia cũng là chậm rãi kéo lên. Thiên huyền lục cảnh, thiên huyền thất cảnh. Thấy hơi thở Mộ Chỉ Ly đạt đến thiên huyền thất cảnh, tại chỗ bất luận là đệ tử hay là nhóm chấp sự trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hơn nửa năm không thấy, thực lực Mộ Chỉ Ly thế nhưng lần nữa tăng lên. Tuy nói đã hơn nửa năm, nhưng đối với người tu luyện, này hơn nửa năm bất quá là chỉ trước mắt thôi. Rất nhiều người tu luyện 10 năm cũng không có thể có khả năng đột phá. Này hơn nửa năm thật sự là quá ngắn. Mọi người bất quá chỉ nói giỡn nói là Mộ Chỉ Ly không chừng có lần nữa đột phá. Thời điểm cười giỡn biến thành sự thật, mọi người trong lòng như cũ khó mà tiếp nhận. Tốc độ tu luyện như thế, thật sự làm cho người ta mê tít mắt. Sắc mặt Thiên Nhi vẫn bình thản như cũ, có ao đen thần kỳ kia, cộng thêm Chỉ Ly bế quan suốt 6 tháng, nếu nói cho nàng biết không có thăng ngược lại nàng không tin. Thực lực bây giờ đã được tăng lên, khả năng Chỉ Ly đạt được danh sách cũng càng lớn. Ban đầu chênh lệch suốt 3 cấp bậc, Chỉ Ly vẫn là chiến thắng Thư Giao, hôm nay bất quá một cái cấp bậc thôi, ở nàng xem tới Chỉ Ly tuyệt đối không thể thất bại. Xong, hơi thở Mộ Chỉ Ly cũng không có dừng lại ở Thiên Huyền thất cảnh, mà là sinh sôi đạt đến Thiên Huyền bát cảnh. Ngay tới lúc hơi thở của Thiên Huyền bát cảnh truyền ra, tất cả mọi người đều đờ đẫn, mở to hai mắt nhìn Mộ Chỉ Ly một câu nói đều nói không ra. Cho dù là Phong Hàn lúc này cũng không cách nào giữ vững lạnh nhạt nữa rồi, đến tột cùng bản thân đồ đệ là làm sao tu luyện ông đều hồ đồ vô cùng. Tốc độ tu luyện như thế thật đúng là không phải bình thường người có thể có được. Nửa năm thời gian tăng lên 3 cấp bậc, cho dù là Lăng Lạc Trần cũng không có tăng tốc độ khủng bố như vậy a. Khó trách lần này bế nàng ấy quan thời gian lâu như vậy, lại càng suýt nữa bỏ qua cuộc tỉ thí hôm nay. Thiên Cẩn Thần há to miệng, trên mặt tràn đầy không thể tin được, thực lực của Chỉ Ly sư tỷ lại đạt đến trình độ khủng bố như vậy, đây cũng quá cường hãn đi. Tiêu Lệ Nhi kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, lòng tin ở trong lòng nhanh chóng tiêu tán. Vốn là tu vi của nàng cao hơn Chỉ Ly, trong lòng nàng cũng có chút bồn chồn. Hôm nay tu vi của Mộ Chỉ Ly đã bằng nàng, như vậy nàng còn có cái gì để chính thức giành phần thắng? Không phải lực chiến đấu của nàng không đủ mạnh, mà là lực chiến đấu của Mộ Chỉ Ly thật sự quá nghịch thiên. Chỉ với lực công kích của thiên lực, lôi thôi mà mình khó có thể chiến thắng. Dù sao tu vi ngang hàng, thì lực công kích của thiên lực là cực kỳ quan trọng. Ta dựa vào, quả thực là ép ta nói thô tục a. Mộ Chỉ Ly rốt cuộc là tu luyện kiểu gì, đây cũng quá nghịch thiên sao. Nửa năm tăng lên 3 cấp bậc, này cũng không phải là hậu thiên cảnh giới. Đây chính là thiên huyền cảnh giới a. Nàng không phải là cuồng ăn đan dược 6 tháng chứ, nếu không căn bản không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 90, Thất Thải Phượng Hoàng. Người bên cạnh dùng ánh mắt liếc nhìn về phía nam tử kia nói chuyện, cho dù cho ngươi đầy đủ đan dược, ngươi dám cuồng ăn 6 tháng sao? Không khác gì so với chết. Ai cũng biết hiệu quả đan dược mặc dù tốt nhưng cũng không thể ăn nhiều, trừ phi hắn đời này không muốn lại đột phá. Dùng phương thức tiêu hao tiềm lực trong tương lai, chắc hẳn không còn phương thức nào nên mới dùng phương thức như thế. Hiển nhiên, tiềm lực Mộ Chỉ Ly mạnh như thế bất luận như thế nào cũng sẽ không chọn dùng phương thức như thế, trừ phi nàng là kẻ ngu. Nhìn thấy mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, người nó cũng im lặng, hắn cũng chỉ là nhất thời không nghĩ ra thuận miệng vừa nói thôi. Sắc mặt Tiêu Lệ Nhi nhất thời tái nhợt, thiên huyền bát cảnh, thực lực của Mộ Chỉ Ly lại bằng mình. Nếu nói lúc trước nàng còn có chút lực lượng, lúc này lại là không còn sót lại chút gì. Ở tình huống này, bước chân của Tiêu Lệ Nhi không tự chủ lui về phía sau một bước. Dưới đài mọi người cả đám đều đang nói cuộc tỉ thí này Mộ Chỉ Ly là tất thắng rồi, nàng căn bản cũng không cần so với Mộ Chỉ Ly. Nếu trong ngày thường nghe đến mấy lời nói này, nàng tất nhiên sẽ rất tức giận, sau đó dùng thực lực của mình đi chứng minh ý nghĩ của bọn hắn là sai lầm. Nhưng thời điểm đối thủ là Mộ Chỉ Ly, nàng cũng không làm được. Tâm vô cùng loạn. Mộ Chỉ Ly nhận thấy được trước mắt Tiêu Lệ Nhi khác thường, không khỏi lên tiếng nói, sư tỷ. Nghe thấy lời nói của Mộ Chỉ Ly, lúc này Tiêu Lệ Nhi mới kịp phản ứng, trong mắt cũng hiện đầy phức tạp. Nhưng nhớ tới danh sách của trục đỉnh tái sự, tâm của Ninh khó khăn lắm mới ổn định lại. Coi như là khả năng mình chiến thắng không lớn, mình cũng muốn nếm thử một phen, ít nhất mình sẽ không hối hận. Tu vi của Mộ Chỉ Ly tăng lên như thế này thật sự có chút khác thường, nói không chừng nàng ấy sử dụng bí pháp gì đó cũng không nhất định. Mình không nên bị thành tựu trước kia của nàng ấy mà bị hù. Thực lực của mình là thiên huyền bát cảnh giống như vậy không phải là giả dối. Nghĩ tới đây, Tiêu Lệ Nhi chính là tinh thần phấn chấn lên, thiên lực hùng hồn ở trong người cuồn cuộn, bàn tay vung lên trực tiếp tạo thành một đạo năng lượng màu đỏ lửa đánh thẳng tới Mộ Chỉ Ly. Nơi năng lượng này đi qua nhiệt độ chợt tăng lên, không khí hẳn là bị cháy vặn vẹo, bởi vậy có thể thấy được năng lượng kia nhiệt độ rất cao, nếu thân thể người bị chạm lấy, có thể nói trong nháy mắt sẽ bị nhiệt độ nóng cháy mà chết. Tốc độ của năng lượng màu đỏ lửa cực nhanh, đảo mắt một cái lại càng đến gần. Một chiêu này nàng chỉ muốn thử dò xét Mộ Chỉ Ly một phen thôi, ít nhất trong lòng có tính toán. Thực lực của hai người không kém nhiều, bất luận như thế nào thì cuộc tỉ thí này cũng sẽ không thể kết thúc sớm như vậy. Thử dò xét một phen đối với mình kế tiếp chiến thuật cũng là có trợ giúp nhất định. Thấy Tiêu Lệ Nhi ra tay, Mộ Chỉ Ly âm thầm gật đầu. Này tiện tay một chiêu liền có thể đủ mạnh mẽ hung hãn như vậy, có thể thấy được thực lực của nàng ấy mạnh hơn so với Thư Giao không ít. Chẳng qua là linh hồn công kích của Thư Giao quá mức quỷ dị, hai người có sở trường riêng. Đạt tới cảnh giới này, cao thủ thật đúng là không có ai là đơn giản. Chiêu này trong mắt người thường rất là kinh khủng, nhưng năng lượng màu đỏ lửa đó đối với Mộ Chỉ Ly mà nói căn bản không một chút uy hiếp. Đồng dạng, đầu ngón tay vung lên một năng lượng màu đỏ lửa hẳn là giống như đụng phải nước trực tiếp dập tắt, ở trong không khí tiêu tán sạch sẽ, phảng phất như là từ trước chưa từng xuất hiện qua. Sư tỷ, giữa chúng ta cũng không cần những chiêu thức sáo rỗng này rồi, có đòn sát thủ gì trực tiếp sử dụng đi. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói, loại chiêu thức này không có tác dụng thật sự là lãng phí thời gian. Nghĩ đến Tiêu Lệ Nhi chắc cũng rất rõ ràng đây đối với nàng mà nói căn bản cũng không có chút uy hiếp nào. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Lệ Nhi cứng đờ, chợt cũng gật đầu, tốt, xem ngươi có thể hay không đón lấy một chiêu của ta. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay của Tiêu Lệ Nhi không ngừng phiên động, kết ấn phức tạp ở trong hai tay ngưng kết ra. Đồng thời, một cỗ năng lượng cuồng bạo từ hai tay kia đang chậm rãi hình thành, trong năng lượng mang theo lửa rất nóng. Nhiệt độ xung quanh đài tỷ võ cũng theo chuyển động của tay dần dần tăng lên. Mọi người chỉ cảm thấy dường như thân mình đang vùi trong hỏa diễm, vốn khí trời hơi lạnh nhưng bây giờ đây rất nhanh trở nên nóng. Trong khoảng thời gian ngắn cái trán của không ít người cũng là rỉ ra mồ hôi. Trừ đệ tử mới tới không biết đây tột cùng là kiểu chiêu gì, còn tại chỗ các đệ tử khác cũng biết rõ ràng. Trong nháy mắt Mộ Chỉ Ly nhìn hai tay của Tiêu Lệ Nhi chuyển động thì biết đây là cái vũ kỹ gì. Dù sao này vũ kỹ chính nàng cũng đã biết rồi, chẳng qua là từ trong tay người khác thi triển ra thôi. Phượng Vũ Cửu Thiên, dĩ nhiên là tuyệt học của Chu Tước Điện Phượng Vũ Cửu Thiên. Tiêu Lệ Nhi thế nhưng cũng học xong Phượng Vũ Cửu Thiên. Người của Điện Chu Tước chúng ta học xong vũ kỹ tồn tại như Phượng Mao Lân Giác sao? Đồ vật quý hiếm. Đúng vậy a, Tiêu Lệ Nhi thật là lợi hại, ta cũng từng tìm hiểu qua Phượng Vũ Cửu Thiên, chẳng những không có thành công ngược lại bị thương không nhẹ, thật là tức chết người a. Sư huynh, Phượng Vũ Cửu Thiên này là cái vũ kỹ gì? Rất là cường hãn sao? Khóe miệng của Tiêu Lệ Nhi tràn ra nụ cười yếu ớt, đây là một chiêu mạnh nhất của nàng, cũng là vũ kỹ mạnh nhất trong Chu Tước Điện. Nếu là Mộ Chỉ Ly có thể đem một chiêu này tiếp lấy, nàng coi như là tâm phục khẩu phục rồi, dù sao nàng không còn chiêu thức nào mạnh mẽ như thế nữa. Song nụ cười của Tiêu Lệ Nhi không có giữ vững bao lâu đã cứng lại, bởi vì trước mặt Mộ Chỉ Ly hai tay chuyển động cùng mình giống nhau như đúc, nàng tin chắc mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Không thể tin được Mộ Chỉ Ly cũng học xong Phượng Vũ Cửu Thiên. Nàng cũng dùng là Phượng Vũ Cửu Thiên chiêu thứ nhất, không thể tin được nàng ta chuẩn bị cùng mình hợp lại, xem thử người nào thiên lực hùng hậu hơn. Nghĩ tới loại khả năng này, khóe miệng Tiêu Lệ Nhi khôi phục nụ cười tự nhiên. So sánh với những thứ khác nàng không dám nói mình có thể thắng, nhưng là so sánh trình độ thiên lực hùng hồn. Điểm này nàng hoàn toàn có lòng tin, Mộ Chỉ Ly đột phá thời gian ngắn hơn so với mình không ít. Hai tay không ngừng chuyển động. Nhiệt độ bên cạnh Mộ Chỉ Ly cũng nhanh chóng tăng lên. Vốn là một mình Tiêu Lệ Nhi thi triển thì nhiệt độ xung quanh đài tỷ võ cũng đã khá cao. Hôm nay hai người thi triển cùng nhau, cảm giác như vậy thì lại càng rõ ràng. Càng nhích tới gần đài tỷ võ thì càng nóng. Không ít đệ tử vây xem lui về phía sau vài phần. Nóng bức như vậy thật đúng là làm cho người ta có chút chịu không được. Mộ Chỉ Ly mới vào điện Chu Tước bao lâu, thế nhưng lại học xong Phượng Vũ Cửu Thiên. Quan trọng nhất là thủ pháp của nàng ấy rất là thành thạo, hiển nhiên đối với Phượng Vũ Cửu Thiên có chút quen thuộc. Thiên phú của nàng ấy thật đúng là làm cho người ta sợ hãi, nếu là ta có thể lĩnh hội được thì thật tốt. Ta nhìn Mộ Chỉ Ly mới đích thực là thiên tài, danh sách của Trục Đinh tái sự lần này chắc chắn là có nàng. Sau khi lời này nói ra cũng không có bất kỳ người nào phản đối, mặc dù lịch duyệt sao, sự từng trải của Mộ Chỉ Ly ở Điện Chu Tước tuyệt đối là rất thấp nhưng thực lực của nàng lại được mọi người thừa nhận. Thiên tài, luôn khác với người bình thường, mọi người trong lòng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Bọn họ đoán chừng Mộ Chỉ Ly sợ là người trẻ tuổi nhất tham gia Trục Đỉnh tái sự. Lúc này tâm tình của Mộ Chỉ Ly cũng vô cùng bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên nàng thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên. Thời điểm ban đầu tìm hiểu cũng không có sử dụng nó. Chẳng qua là lần đầu tiên thi triển cũng không thấy mới lạ. Cảm giác có chút kỳ lạ. Cẩn thận nghĩ lại. Chắc vì ban đầu ước chừng mình đã ngây người hơn 10 năm. Nên vì thế mới có thể quen thuộc như vậy sao? Mọi người chỉ thấy phía sau Mộ Chỉ Ly và Tiêu Lệ Nhi giấy lên liệt hỏa hừng hực. Liệt hỏa kia cuồn cuộn, ngọn lửa nhảy lên mọi người nhìn rung động không dứt. Xong, để cho mọi người sợ hãi hơn chính là trên mặt đất đài tỷ võ lại trải một ngọn lửa nhợt nhạt, phảng phất giống như một thảm lửa đỏ rực. Đối với cái thảm lửa đỏ rực này, phàm là tìm hiểu Phượng Vũ Cửu Thiên mọi người sẽ không cảm thấy xa lạ. Phượng Vũ Cửu Thiên trong tấm bia đá trên mặt đất cũng là bộ dáng như vậy. Bọn họ ở đây ngây người thời gian dài như vậy đã sớm thấy nhưng không thể trách. Ở nơi ngọn lửa chiếu xuống, phảng phất khắp nơi đều biến thành màu đỏ đẹp mắt. Mặc dù mọi người đầu đầy mồ hôi không ngừng chảy xuống cả hai mắt, nhưng ánh mắt của bọn họ cũng chăm chú nhìn chằm chằm đài tỷ võ, sợ bỏ qua bất kỳ một hình ảnh nào. Tình cảnh như thế cũng không phải là bình thường muốn gặp liền gặp được. Nếu bỏ qua, còn không biết phải đợi mấy năm mới có thể lại một lần nữa nhìn thấy đây. Một tiếng kêu kích thích tâm linh người cũng là vào giờ khắc vang dội này, vang vọng khắp nơi quanh tỷ võ đài. Mọi người chỉ cảm thấy tim của mình không ngừng rung động. Sau một khắc, một bóng dáng liệt hỏa hừng hực thoáng hiện ra. Thân ảnh ấy mọi người nữa rõ ràng bất quá đây cũng là tượng trưng cho Điện Chu Tước Chu Tước. Trong ngày thường nhìn thấy chỉ là pho tượng thôi, mà lần này chứng kiến đến tuy rằng do thiên lực biến thành nhưng không khác gì so với đồ thật sắc thái kim hồng sắc sao, màu đỏ vàng, khiến cho nó thoạt nhìn vô cùng tôn quý. Chu Tước ở trên đài tỷ võ bay lượn một vòng sau đó mới rơi xuống phía sau Tiêu Lệ Nhi. Lúc này uy thế của Chu Tước và Tiêu Lệ Nhi hẳn là dung hợp lại với nhau rất tốt. Một cổ uy thế trong nháy mắt tràn ngập ra. Mọi người chỉ cảm thấy trên người phảng phất giống như có một tòa núi đè ép. Căn bản không ngẩng đầu được lên. Người có tu vi hơi yếu lại càng có dấu hiệu quỳ xuống. Đây cũng là uy thế của thần thú Chu Tước. Căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Nhìn Phượng Hoàng bay lơ lửng ở phía sau Tiêu Lệ Nhi, trước mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra một tia cảm khái. Ban đầu Uyển Vận thi triển ra Phượng Vũ Cửu Thiên có uy thế như vậy, mình căn bản không có biện pháp ứng đối. Chiêu thức đồng dạng nhưng tu vi bất đồng, khi thi triển thì uy thế chênh lệch cũng không phải như nhau. Bất quá hiển nhiên Tiêu Lệ Nhi hiểu biết Phượng Vũ Cửu Thiên cao hơn một tầng. Ở phía sau Tiêu Lệ Nhi có một con Chu Tước thành hình, thì tương tự phía sau Mộ Chỉ Ly cũng có một con Chu Tước chậm rãi thành hình. Vốn tưởng rằng Mộ Chỉ Ly ngưng kết ra Chu Tước hẳn là giống như Chu Tước của Tiêu Lệ Nhi. Song khi mọi người nhìn thấy Phượng Hoàng mà Mộ Chỉ Ly ngưng kết ra, trước mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Không hẳn là khác. Đơn giản là ở phía sau Mộ Chỉ Ly rõ ràng là một con Chu Tước phát ra ánh sáng bảy màu. Chu Tước này nhỏ hơn một phân so với Chu Tước kim hồng sắc sao, màu đỏ vàng. Nhưng trên người nó tản mát ra uy thế mạnh hơn so với kia Chu Tước kim hồng sắc không chỉ một lần. Phanh, một đệ tử ngăn cản không nổi uy áp như vậy quỳ thẳng xuống. Kèm theo là một đạo tiếng vang, phía sau cũng là liên. Uy áp mạnh mẽ hung hãn như vậy căn bản không phải bọn họ có đủ khả năng chống cự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 91, hai hoàng đụng nhau. Đây là cái gì? Vẻ mặt Tiêu Lệ Nhi kinh ngạc nói. Nàng xác định đây chính là Phượng Vũ Cửu Thiên. Nhưng cho tới nay Phượng Vũ Cửu Thiên đều huyễn hóa ra Phượng Hoàng đều là kim hồng sắc. Làm sao Mộ Chỉ Ly lại huyễn hóa ra thất thải Phượng Hoàng? nếu chỉ là ngoài mặt thoạt nhìn không giống cũng thôi, nàng để ý nhất chính là hơi thở của Thất Thải Phượng Hoàng hẳn là so sánh với Phượng Hoàng Kim Hồng Sắc muốn mạnh hơn không ít, tựa hồ hai con căn bản không phải cùng một cấp bậc, tại sao có thể như vậy? Chớ nói người khác kinh ngạc, ngay cả Mộ Chỉ Ly thời điểm nhìn thấy Thất Thải Phượng Hoàng cũng không thoát kinh ngạc một phen, ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao Phượng Hoàng lại có sắc thái như vậy. Tuy nói không rõ nguyên nhân, nhưng nàng giống như trước có thể cảm nhận được thực lực Thất Thải Phượng Hoàng này so với Phượng Hoàng Kim Hồng Sắc mạnh hơn, đây đối với nàng mà nói nhưng là một chuyện tốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phía sau Mộ Chỉ Ly lại là Thất Thải Phượng Hoàng? Ta chưa từng có nghe nói qua Phượng Vũ Cửu Thiên có thể cô đọng ra Thất Thải Phượng Hoàng, đây cũng quá kỳ quái. Ở trên người Mộ Chỉ Ly thật là cái chuyện kỳ quái gì cũng có thể phát sinh a. Ta coi như là hoàn toàn tin phục. Này Thất Thải Phượng Hoàng thật đúng là xinh đẹp a. Tiếng kinh hô liên tiếp ở xung quanh tỷ võ đài. Cho dù là dưới loại tình huống uy áp mãnh liệt này mọi người khó mà tự kiềm chế, vẫn như cũ rất là kích động bàn về chuyện Thất Thải Phượng Hoàng này. Phong Hàn nhìn Thất Thải Phượng Hoàng kia như có điều suy nghĩ, ở trong tất cả mọi người chỉ có hắn đối với Phượng Vũ Cửu Thiên hiểu rõ nhất, lịch đại từ đó đến giờ không xuất hiện Thất Thải Phượng Hoàng này, nguyên do có thể xuất phát từ bản thân của Mộ Chỉ Ly, việc này nguyên do chính là Mộ Chỉ Ly có hỗn độn thiên lực. Hỗn độn thiên lực của nàng ấy vốn cũng không phải là chỉ một thuộc tính, cộng thêm hôm nay nàng ấy lại hấp thu những năng lượng khác, hóa thành bảy màu cũng không phải là không thể nào. Thân thể của Phượng Hoàng này mặc dù còn nhỏ hơn một chút so với Phượng Hoàng Kim Hồng Sắc, nhưng rất rõ ràng không phải cùng cấp bậc. Cảm giác giống như chênh lệch giữa hỗn độn thiên lực cùng thiên cực bình thường. Phượng Hoàng Kim Hồng Sắc sau khi nhìn thấy Thất Thải Phượng Hoàng, vốn là bộ dáng lớn lối lại không tự chủ thu liễm mấy phần, hiển nhiên là đối với Thất Thải Phượng Hoàng có chút e ngại. Điểm này có lẽ người khác cảm thụ không rõ ràng, nhưng Tiêu Lệ Nhi là chủ nhân cũng là cảm giác rõ ràng nhất. Phượng Hoàng của mình lại trực tiếp sinh ra cảm xúc e ngại, này sao mà kinh khủng. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hơi nghi ngờ, Tiêu Lệ Nhi này xảy ra chuyện gì? Vẫn tâm thần không yên, ở thời khắc mấu chốt thế nhưng lại ngẩn ra không có phản ứng. Phượng Vũ Cửu Thiên, Phượng Vương Đề. Mộ Chỉ Ly quát lạnh một tiếng, kèm theo âm thanh kia Thất Thải Phượng Hoàng đột ngột hướng Tiêu Lệ Nhi mà bay đến. Nơi Thất Thải Phượng Hoàng đi qua lưu lại một khung cảnh đều là ánh sáng bảy màu, phảng phất như là mây bảy sắc làm cho người ta cảm thấy đang đi vào trong tiên cảnh. Xong, mọi người nhưng không có quên mất, này nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, thực lực của Thất Thải Phượng Hoàng cũng không phải là cường hãn thông thường. Nhìn thấy Thất Thải Phượng Hoàng hướng mình đánh tới, Tiêu Lệ Nhi lập tức lên tiếng nói, Phượng Vũ Cửu Thiên, Phượng Vương Đề. Tuy là lời giống nhau, nhưng giọng nói của Tiêu Lệ Nhi không tự chủ mang theo một tia run rẩy. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, xem sự việc trước mắt, khả năng mình chiến thắng quả thực vô cùng mong manh. Không phải là nàng đối với mình không có lòng tin, chẳng qua là Mộ Chỉ Ly quá mức cường đại, làm cho người ta không có quyết tâm phản kháng. Đây tột cùng là một cô gái truyền kỳ như thế nào, có thể tại trong thời gian ngắn thực lực tăng lên kinh khủng như thế, mặc dù thiên lực của mình hùng hậu hơn so với nàng ta. Mặc dù mình tự nhận kinh nghiệm của mình so với nàng ta phong phú hơn, nhưng nàng vẫn như cũ không có lòng tin. Tại chỗ không ít người cũng nhìn thấu cảm xúc của Tiêu Lệ Nhi, nếu là ở thời điểm bình thường nhìn thấy, bọn họ có lẽ sẽ khịt mũi khinh bỉ, nhưng là tình cảnh này bọn họ cảm thấy phản ứng của Tiêu Lệ Nhi rất bình thường, đổi lại là bọn hắn, tình huống kia có thể càng không tốt. Sau khi nghe chủ nhân ra lệnh, Phượng Hoàng Kim Hồng Sắc thật nhanh hướng tới Thất Thải Phượng Hoàng, chỉ một thoáng Thất Thải quang mang sao, ánh sáng bảy màu, cùng Kim Hồng quang mang sao, ánh sáng màu đỏ vàng, kia đan vào lại với nhau. Đang lúc mọi người kinh hãi, trong tầm mắt hai bóng dáng to lớn ầm ầm chạm vào nhau, kèm theo là từng tiếng Phượng Hoàng kêu thu hút tâm hồn, mọi người chỉ cảm thấy tim của mình đang không ngừng rung động. Hai con Phượng Hoàng va chạm, nhiệt độ lửa thiêu đốt không khí, tỷ võ đài vốn là cứng rắn vô cùng lại xuất hiện chút vết tích. Chẳng qua là, Lúc này mọi người không có tâm tư đi chú ý, mà là một đôi con ngươi gắt gao ngó chừng kia hai con phượng hoàng quấn lấy nhau. Hai con phượng hoàng không ngừng ở không trung quanh quẩn nhau, một màn hoa lệ làm cho người ta sợ hãi. Vốn là bầu trời trong xanh vào giờ khắc này đều chìm vào tối tăm mù mịt. Bầu trời bây giờ giống như một tấm màn đen, chỉ còn lại là hai thân ảnh phượng hoàng càng thêm chói mắt. Chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, mọi người chính là phát hiện phượng hoàng kim hồng sắc cũng không phải là đối thủ của thất thải phượng hoàng. Khi thất thải phượng hoàng công kích đến, phượng hoàng kim hồng sắc kế tiếp bại lui, long kim hồng sắc bay lả tả xuống mặt đất. Thời điểm rơi trên mặt đất lại biến thành một mảnh hỏa vụ. Xung quanh năng lượng ba động rất là kinh khủng, hết thảy phảng phất đều bị nhiệt độ nướng vặn vẹo. Mặc dù tu luyện thân thể bọn họ tố chất cực kỳ cường hãn, nhưng là ở nơi dưới nhiệt độ kinh khủng này, mọi người vô cùng có khả năng bất tỉnh. Phong Hàn vung tay lên, kết giới trong suốt chính là bị cô đọng ra. Vốn là áp lực lớn như núi, trong nháy mắt các đệ tử trở nên đã khá nhiều. Nhiệt độ thiêu đốt kia phảng phất như đã bị che giấu bớt. Phong Hàn tùy ý một chiêu liền có thể đem nhiệt độ cao như vậy ngăn cách. Hơn nữa phạm vi to lớn như vậy, nhìn thấy một màn này, chúng đệ tử không khỏi cảm khái đây chính là thực lực của điện chủ. Mặc dù bọn họ tự nhận là mình đã rất cường đại, nhưng là ở trước mặt điện chủ vẫn như cũ không coi là cái gì. Đột nhiên, một tiếng kêu bén nhọn truyền đến, mọi người rối rít nhìn về phía tiêu điểm trên không trung. Thì ra là thất thải phượng hoàng đã cắn cổ họng của phượng hoàng kim hồng sắc, bị cắn ngay từ huyệt. Sinh mệnh phượng hoàng kim hồng sắc nhanh chóng tiêu tán. Đang lúc mọi người thấy không rõ phía dưới, trong miệng Tiêu Lệ Nhi cũng là phun ra một ngụm máu tươi, song nàng không buông tha cho, hai tay ấn kết không ngừng lật qua lại, thiên lực mênh mông không ngừng từ trong cơ thể của mình truyền đến phượng hoàng kim hồng sắc. Mặc dù nàng đã dự liệu đến cuộc tỷ thí này kết quả nàng sẽ thất bại, nhưng lại cũng chưa từng nghĩ đến thất bại hẳn là nhanh như vậy. Thời gian ngắn ngủi như vậy lại bị đánh tan. Mặc dù phượng hoàng kim hồng sắc như cũ vẫn vũng vẫy đấu tranh, nhưng nàng cũng là rõ ràng, bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Thất thải phượng hoàng gắt gao khắc chế nó, căn bản không cách nào nhúc nhích. Mà hôm nay nàng muốn làm chỉ là chứng minh mình có thể kiên trì càng lâu một chút thôi. Trong miệng không tự chủ lẩm bẩm, đây chính là thực lực thiên tài sao? Làm cho mình vẫn lấy lực lượng làm tự hào, nhưng ở trước mặt nàng ta trong nháy mắt tan rã. Vào giờ khắc này, nàng cảm thấy không riêng gì nàng tỉ thí thất bại mà ngay cả tâm linh đều nhận lấy đả kích khổng lồ. Nàng chưa từng ở trước mặt người nào tự ti như vậy, nhưng ở trước mặt thiên chi kiêu nữ này, nàng chân chính tự ti. Phanh! Một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên truyền ra, phượng hoàng kim hồng sắc trực tiếp hóa thành một cái điểm ánh sáng màu hồng, từ không trung rơi lả tả. Có một loại thê lương mỹ lệ. Hiển nhiên, mới vừa rồi một ít tiếng nổ là phượng hoàng kim hồng sắc kia sắp chết. Hiển nhiên uy lực của một kích kia không thể khinh thường. Có kết giới ngăn cản, mọi người không cách nào cảm nhận được ở giữa năng lượng mãnh liệt kinh khủng như vậy. Nhưng bọn hắn có thể nhìn ra được, tia chớp kia là do năng lượng nơi này phong bạo trực tiếp hóa thành một điểm ánh sáng. Năng lượng xé rách mặt đất, đây nên là năng lượng kinh khủng bậc nào? Trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi, thất thải phượng hoàng ở nơi này một kích cũng bị thương, nhưng so với kim hồng sắc phượng hoàng kim hồng sắc hoàn toàn tiêu tán thì thật sự là tốt hơn nhiều. Sau khi hết thảy kết thúc, bình phong bảo vệ trong suốt chậm rãi biến mất. Sau thời gian dài như vậy, mọi người vẫn có thể cảm nhận được năng lượng tàn sát bừa bãi trong đó. Công kích kinh khủng như vậy dĩ nhiên là do hai cô gái thoạt nhìn nhu nhược như vậy thi triển ra. Bọn họ so với hai cô gái kia, bọn họ thật sự là tự ti mặc cảm. Bầu trời chậm rãi khôi phục chút ánh sáng, chẳng qua là trong không khí hơi thở nóng rực cũng là thật lâu không tiêu tan. Đây cũng là vũ khí có uy lực mạnh nhất của Điện Chu Tước. Cho dù là chiêu thức thứ nhất, thế nhưng cũng kinh khủng như vậy. Mọi người trước tiên chính là nhìn về phía hai người, chỉ thấy Mộ Chỉ Ly một thân bạch y bất nhiễm hạt bụi nhỏ. Ngay cả kia sợi tóc cũng không có chút nào xốc xếp. Vẻ tuyệt mỹ kia vẫn như cũ lạnh lùng trong trèo. Ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt đất. Không ai biết nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Mộ Chỉ Ly lại lông tóc không tổn hao gì. Nhìn nàng căn bản là chuyện gì cũng không có. ở dưới năng lượng như thế nàng ấy lại không có chút ảnh hưởng nào, đến tột cùng nàng ấy mạnh đến bao nhiêu. Mọi người trong lòng không khỏi cảm khái, cô gái này tựa như một câu đố, tựa hồ từ khi nàng ấy bắt đầu tiến vào thần quyết cung, bọn họ chưa từng chân chính nhìn nàng ấy, mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ mang cho mọi người rung động cực hạn, lần này như cũ vẫn không ngoài dự tính. Tầm mắt mọi người nhìn qua Tiêu Lệ Nhi cũng là hít một hơi lãnh khí. So với mỹ nhân thanh lịch trang nhã ban đầu, nàng ấy bây giờ lại có vẻ gầy yếu không chịu nổi. Trên gương mặt đáng yêu đã tái nhợt không có chút huyết sắc, một đôi mắt đẹp tràn đầy trống rỗng, phảng phất mất đi cái gì làm cho người ta đau lòng. Khóe miệng kia còn sót lại vết máu cũng đã cho người ta biết nàng ấy đến tột cùng bị đả thương nghiêm trọng cỡ nào. Trong cơn gió mạnh quét qua, chỉ cảm thấy hình bóng này dường như cành liễu bất cứ lúc nào cũng có thể run rẩy ngã xuống khiến người ta muốn tiến lên nâng đỡ một tay. Cô gái trước mặt nhỏ hơn mình không ít nhưng từ đầu đến cuối mình lại bại thê thảm như thế. Khóe miệng Tiêu Lệ Nhi miễn cưỡng cong lên độ cong tự giễu, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bỏ lại một câu nói đơn giản, Tiêu Lệ Nhi tiêu sái xoay người, hơi lảo đảo đi xuống tỷ võ đài. Mộ Chỉ Ly đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng của Tiêu Lệ Nhi, chỉ cảm tỷ thí lần này tựa hồ cho nàng ấy đả kích rất lớn. Có lẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không cách nào khôi phục tự tin ban đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 92, Diêm Ma đợi sau khi Tiêu Lệ Nhi đi, mọi người lúc này mới trở lại bình thường. Nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt mang theo một tia rất sợ hãi, cùng học Phượng Vũ Cửu Thiên giống nhau, thời gian sư tỷ tu luyện còn dài hơn vậy mà nàng ta có thể hoàn toàn thắng được. Không thể không nói, Mộ Chỉ Ly để cho bọn họ thấy có nhiều việc có thể thực hiện được. Đối với đệ tử cũ mà nói, có lẽ những thứ này làm cho bọn họ thất vọng và kinh sợ, nhưng mà đối với tân đệ tử mà nói cũng là thần tượng của bọn hắn. Nàng để cho bọn họ hiểu bọn họ đệ tử mới tới cũng không phải là không sánh bằng đệ tử cũ. Song, chỉ có chân chính hiểu nhân tài mới biết, đây hết thảy cũng không phải vấn đề giữa tân đệ tử và đệ tử cũ, mà là Mộ Chỉ Ly này thật sự là vô cùng biến thái. Người như vậy căn bản đã đánh vỡ tồn tại thăng bằng, rất nhiều chuyện không thể nào xảy ra đã không ngừng phát sinh trên người nàng. Thí dụ như tu vi đến thiên huyền cảnh, căn bản là không cách nào tiến hành chiến đấu vượt cấp, bởi vì ở giữa mỗi một cấp thực lực sai biệt đều đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, muốn vượt cấp quả thực so với lên trời còn khó hơn. Song chính là chỗ đang lúc chuyện trong mắt mọi người nhìn qua so với lên trời còn khó hơn thì đối với Mộ Chỉ Ly giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Ban đầu thời điểm thiên huyền nhất cảnh, Mộ Chỉ Ly có thể vượt cấp chiến đấu làm cho người ta sợ hãi. Bất quá mọi người cam chịu bởi vì thiên huyền nhất cảnh thực lực có khả năng như vậy mà thôi. Cũng chưa từng nghĩ đến hôm nay thiên huyền bát cảnh, Mộ Chỉ Ly lại vẫn có thể chiến đấu vượt cấp. Này chứng minh cái gì? Khi chiến đấu cùng với Tiêu Lệ Nhi, bọn họ nhìn qua cũng không phải là Mộ Chỉ Ly chiến đấu vượt cấp, nhưng là cấp bậc ngang hàng nàng lại có thể dễ dàng đánh bại Tiêu Lệ Nhi. Mặc dù Mộ Chỉ Ly chẳng bao giờ nói, nhưng mọi người biết ở trong ngang hàng cấp Mộ Chỉ Ly căn bản là thứ nhất, không có người có thể lấy thực lực ngang hàng đánh bại nàng. Điều này cũng làm có nghĩa là Mộ Chỉ Ly dưới hình thức thực lực như cũ vẫn có thể vượt cấp chiến đấu. Đây là năng lượng kinh khủng bực nào, người ở chỗ này dường như không có bất kỳ một người có thể làm được như vậy. Mộ Chỉ Ly chậm rãi tiêu sái xuống đài. Đột nhiên cảm giác được trong đám người có một đạo ánh mắt âm độc gắt gao ngó chừng nàng, không khỏi quay đầu đi nhìn về phía vị trí tầm mắt kia. Chưa từng nghĩ người nó cũng là không có ý tứ tránh né, trực tiếp cùng tầm mắt Mộ Chỉ Ly tiếp xúc. Đó là một nam tử cực kỳ âm nhu, vóc người cao ngất, da trắng nõn, còn có đường nét khuôn mặt khéo léo, để cho hắn nhìn qua không hề giống một loại nam tử cương nghị, nhưng lại có một loại mị lực. Hắn không giống như Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt toàn thân tràn đầy một loại khí chất tà mị, nhất là đường cong mờ ở khóe miệng kia luôn làm cho người khó mà tự kềm chế. Mị lực của hắn là ở chỗ tà khí, có lẽ chính cái gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. bộ dáng xấu xa này luôn là làm cho người ta không tự chủ hãm sâu trong đó. Cái này cũng không đại biểu hắn không dương cương, ở người bình thường nhận thấy, Hàn Như Liệt luôn là người mặc áo màu đỏ, có lẽ có chút ít âm nhu, nhưng Mộ Chỉ Ly xem ra lại không là như vậy. Hàn Như Liệt có một mặt dương cương, trong ngày thường hắn có bộ dáng tà tứ kia, chỉ khi nào đối mặt với chuyện tình của mình, hắn sẽ hiển lộ ra một mặt dương cương cường thế kia. Mà nam tử trước mắt lại không như vậy, hắn cũng không dương cương, cũng không ánh mặt trời. Cái loại bộ dáng âm nhu này cùng với vẻ mặt có hơi tái nhợt da thịt của hắn làm cho người ta cảm thấy hắn tựa hồ hồi lâu chưa từng xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Ánh mắt của hắn không phải là thuần túy và sạch sẽ, mà là cái loại mơ hồ có tính chất uy hiếp âm độc. Bị ánh mắt như vậy ngó chừng phảng phất như bị độc xà nhìn thẳng, làm cho trong lòng người ta không tự chủ sinh ra một loại lạnh lẽo. Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày, nàng tin tưởng mình chưa từng có gặp tên nam tử này cũng không cùng nam tử này phát sinh mâu thuẫn. Chẳng qua là, vì sao hắn phải nhìn mình như vậy? Tầm mắt chậm rãi rời đi, Mộ Chỉ Ly đi đến bên cạnh Thiên Nhi. Nếu không biết đối phương đến tột cùng là người nào, nàng cũng lười nghĩ, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chặn, nàng cũng không lo lắng những thứ gì. Xong, nhưng phát hiện Thiên Nhi ở bên cạnh, tầm mắt của nàng ấy vẫn dừng lại ở trên người nam tử, không khỏi lên tiếng hỏi, Thiên Nhi, ngươi cũng chú ý tới hắn. Nam tử kia là bởi vì nhìn mình không che giấu chút, mình mới có thể nhanh chóng cảm giác được, lại chưa từng nghĩ Thiên Nhi thế nhưng cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm bắt được. Không khỏi thừa nhận linh thức của Thiên Nhi so với mình cường hãn rất nhiều. Thiên Nhi chậm rãi gật đầu, nam tử lần này không đơn giản. Trước mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra một tia kinh ngạc, có thể làm cho Thiên Nhi đánh giá như vậy, có thể thấy được nam tử này trình độ lợi hại. Chỉ giáo cho, nàng mới vừa rồi dò xét thực lực nam tử kia, đúng là không kém. Thực lực thiên huyền cửu cảnh, nhưng là lấy thực lực của nàng hôm nay đối mặt thiên huyền cửu cảnh cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Thiên Nhi hiển nhiên sẽ không chỉ vì tu vi của hắn mà phán đoán, như vậy nàng tất nhiên là nhìn thấu năng lực cất giấu của nam tử này. Toàn thân hắn tản ra hơi thở âm độc, đây tuyệt đối không phải là tính cách một người tạo thành, nếu là ta đoán không lầm, người này hẳn là một gã độc sư. Chỉ có độc sư mới có thể có hơi thở âm độc như vậy, cũng chỉ có làn da của độc sư mới có thể tái nhợt như vậy. Cái ánh mắt này làm cho người ta liên tưởng đến rắn độc chờ đợi hành động trong đêm. Người bình thường chỉ cần đến gần khoảng cách với hắn sẽ cực kỳ không được tự nhiên. Ngươi có phát hiện hay không? Bên người hắn không tự chủ tạo thành một mảnh đất trống nho nhỏ, đột nhiên làm cho hắn ở vòng ngoài. Sau khi nghe được lời Thiên Nhi nói, Mộ Chỉ Ly lần nữa nhìn lại nam tử kia, quả nhiên rất rõ ràng bên người hắn có một khoảng trống, nếu không phải cẩn thận xem xét căn bản sẽ không chú ý tới. Nghĩ đến những người bên cạnh hắn cũng không có chú ý tới, chuyện tình độc sư nàng cũng đã được nghe nói một chút. Nghe nói độc sư bởi vì hàng năm tiếp xúc các loại độc tố, người bình thường là không muốn tiếp xúc, cho nên độc sư là nghề nghiệp cô độc nhất. Nghe nói độc sư luôn là hỉ nộ vô thường, độc sư trong tay đều nắm được trăm ngàn tánh mạng, cho nên độc sư là nghề nghiệp mọi người không thích nhất nhưng cũng là sợ nhất. Đủ loại kịch độc kỳ lạ mà hiệu quả thường thường sẽ làm mọi người kêu khổ không chịu nổi, đắc tội một độc sư tuyệt đối là hành động không sáng suốt. Để cho Mộ Chỉ Ly kinh ngạc, ở trong Thần Quyết Cung thậm chí có tồn tại độc sư, hơn nữa tên độc sư này thực lực lại đạt đến thiên huyền cửu cảnh. Thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Đồng dạng như nàng, thân là tu luyện giả đồng thời cũng là một gã dược sư, ở đại lục thiên huyền một người giống như một lòng lưỡng dụng là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì làm cả hai thì cả hai đều không đạt đến đỉnh cao nhất. Ở trong mắt mọi người, Mộ Chỉ Ly là một quái thai, bởi vì bất luận là phương diện nào nàng đều làm được rất xuất sắc, mà hôm nay hiển nhiên tên độc kia sư cũng giống như vậy. Có lẽ hắn mới thật là thiên tài thâm tàng bất lộ. Nàng đối với độc sư cũng không có cái cảm xúc bài xích. Dù sao y độc vốn là một nhà, chính nàng cũng luyện chế không ít độc dược. Nhưng ở đại lục thiên huyền lần đầu tiên nàng nhìn thấy độc sư. độc sư kia không có tiếp tục đứng tại chỗ, mà là đang trong đám người chậm rãi rời đi. Trong lúc Mộ Chỉ Ly nói chuyện với Thiên Nhi, Thiên Cẩn Thần cũng là chạy tới bên cạnh hai người, hé mồm nói, Chỉ Ly sư tỷ, hôm nay cuối cùng ngươi chạy đến, Thiên Nhi và ta cũng chờ vội muốn chết, còn tưởng rằng ngươi tới không kịp. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên nụ cười, ta cũng vậy, không nghĩ tới lần này bế quan thời gian lại dài như thế, may mà là vượt qua rồi, nếu không thật đúng là tiếc nuối cả đời. Vậy cũng đúng, Trục Đỉnh Tái Sự là cuộc thi đứng đầu đại lục Thiên Huyền, bất luận là môn phái hay là thế gia đều vô cùng chú ý. Kế tiếp chỉ cần thắng cuộc lần nữa, Chỉ Ly sư tỷ có thể đạt được danh sách rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Đang lúc mọi người nói chuyện, cũng đến phiên Thiên Nhi lên đài tỉ thí. So với vẻ mặt Thiên Cẩn Thần khẩn trương, trước mặt Mộ Chỉ Ly lại tràn đầy dễ dàng. Nàng vô cùng hiểu thực lực của Thiên Nhi, tuyệt đối mạnh hơn so với mình. Những đệ tử này thực lực rất mạnh không sai, nhưng là ở trước mặt Thiên Nhi cũng là không có gì uy hiếp. Chiêu thức của Thiên Nhi có thể nói là chất phác tự nhiên. Thời điểm khi bọn họ sử dụng các loại vũ khí cường hãn, Thiên Nhi từ đầu đến cuối lại sử dụng hai nắm đấm. Long tộc cường hãn nhất đúng là thân thể của bọn họ cùng với lực lượng, người bình thường sao so sánh với long tộc. Bất luận là tu vi hay là thân thể, lực lượng, Thiên Nhi đều so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Dưới loại tình huống này nàng làm sao có thể thua. Trong tỉ thí, Thiên Nhi không có thi triển ra long ngao cửu tiêu. Có lẽ đối với nàng mà nói, đối phó đối thủ này căn bản là không cần sử dụng vũ khí.